Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 tài khoản chụp bức ảnh sân nhỏ kia nổi tiếng mà không hề báo trước, không biết có phải là vì một ngày nào đó tay tôi bị lọt vào cảnh quay hay vì khung cảnh trong sân lúc đó thực sự rất đẹp trong video. Họ nhìn thấy tôi đang di chuyển cây đàn piano trong sân. Lúc đó tôi vẫn đang cố gắng chơi ca khúc mới và thỉnh thoảng dừng lại để suy nghĩ giai điệu. Bùi Khâm Yến đang quay phim trong sân. Mấy video sau cũng là do anh ấy chỉnh sửa. Tôi thấy hay liền đăng lên. Có người muốn trả giá cao cho chậu cây tôi trồng. Ai am hiểu trong ngành đều thấy đây là những giống hiếm có khó trồng. Lúc đầu tôi không muốn bê án, nhưng bọn họ ra giá khá cao nên tôi bê án được một vài cây, còn mượn thẻ ngân hàng từ Bùi Khâm Yến. Tôi không muốn sử dụng thẻ của mình lúc này. Anh ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều nên coi như đó là tiền lương của anh ấy. Bùi Khâm Yến nghịch nghịch thẻ ngân hàng trong tay, nheo mắt. Tiểu Giang định bao anh à? Tôi đã nói sự thật. Bao không nổi, anh cười. Em bao nổi, anh rất rẻ. Tôi không trả lời. Họ nói họ thích nhìn thấy bàn tay của tôi lên hình nên Bùi Khâm Yến đã giúp tôi chụp vài bức ảnh. Thái độ của tôi đối với hai tài khoản rất khác nhau. Tôi không quan tâm đến tài khoản ca hát lắm, miễn là các tác phẩm được đăng lên. Nhưng tôi rất vui khi trả lời một vài bình luận trong tài khoản sân nhỏ. Họ thích khoảng sân nhỏ của tôi, thật có phẩm vị. 14 ở bên cạnh Bùi Khâm Yến khá vui. Thỉnh thoảng anh ấy phải đi công tác, có lẽ là quay lại công ty giải quyết công việc. Còn lại anh ấy sẽ ở lại đây với tôi, không biết sẽ ở lại bao lâu. Đường thôn đã được sửa thành đường xi măng. Quả nhiên có tiền có thể sai quy, ủy đẩy cối. Tiền đã có sẵn, công trình hoàn thành nhanh chóng. Với việc ra vào thuận tiện hơn, nền kinh tế bên ngoài có thể đi vào. Tôi thấy gần đây trưởng thôn rất vui vẻ, không biết rốt cuộc đang có chuyện gì tốt. Mấy ngày nay Bùi Khâm Yến đi vắng nên tôi nhờ ông ấy mang cho tôi một cốc trà sữa từ bên ngoài về. Đã lâu rồi tôi không uống, trong lòng có chút hoài niệm. 15 nhưng mấy ngày nay tôi nghe người trong thôn kể rằng có người từ bên ngoài vào quay phim tư liệu để quảng bá. Dự án này đã được thực hiện ở một số thôn lân cận. Tôi cũng không quá để tâm đến điều đó, cho đến một buổi trưa khi tôi đi chợ về, tôi thấy một nhóm người tụ tập trước cửa nhà tôi, hình như muốn vào nhưng bị cán bộ thôn cản lại. Vị tiên sinh này đang dưỡng bể, ở đây, không thích gặp người lạ. Ở một mức độ nào đó, tôi quả thực là một người giàu có trong thôn, tôi đã quyên góp rất nhiều tiền nên được yêu thương cũng là chuyện đương nhiên. Ở đó có rất nhiều người nên tôi không nhìn kỹ, nhưng khi đến gần, tôi dần dần nhìn thấy rõ những người ở đó, bước chân dừng lại. Một vài gương mặt quen thuộc, tôi nhìn xuyên qua đám đông thấy camera, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và nhìn thấy một số đồng nghiệp cũ. Trong đám đông, tôi nhìn thấy vẻ mặt của Giang Nhất Minh rất phức tạp, có cây S, Yếp S, ở cũng có cây khác, ngoài ra còn có Châu Kỳ, cùng với hai nam nữ minh tinh hàng đầu. Nên nói thế nào về độ nổi tiếng trước đây của tôi, đó gọi là khét tiếng. Bọn họ chắc cũng đã từng nghe qua. Họ xuất hiện ở đây, có lẽ là để quay phim cho các chương trình tạp kỹ. Những gì trưởng thôn đã nói trước đó về việc quay phim tôi cuối cùng cũng hiểu. Thật sự có loại cảm giác như thời gian hỗn lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nhớ lại, điều duy nhất tôi không ngờ tới là ngày hôm đó họ không chỉ ghi hình chương trình tạp kỹ mà còn phát sóng trực tiếp. Vì vậy, ngay từ khi tôi xuất hiện trước ống kính, hàng trăm nghìn khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đã nhìn thấy. Cách chương.